Chương 3136, niêm phong cửa thôn 2. Diệp Tiểu Mộc được sự cổ vũ, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hào khí, nói ra, Quách đại gia, không phải vậy ta chính thức bái ngươi làm thầy đi, dạng này tương lai vạn nhất ta nổi danh, liền đới lấy ngươi cũng đi theo ngưu bức ha ha. Lão Quách khóe miệng giật một cái, mắng, lão tử còn muốn ngươi nổi danh à, bất quá, làm ngươi sư phụ hay là gánh chịu nổi, cứ quyết định như vậy đi, sư phụ. Diệp Tiểu Mộc đối với hắn chắp tay, sau đó đưa ra muốn hay không làm cái gì nghi thức bái sư, lão Quách biểu thị cái kia quá phiền phức không làm, nhưng trong lòng xem thường, lấy hắn cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ, vốn chính là người trong nhà, cái gì nghi thức đều là dư thừa, cơm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Mộc đem lão Quách đưa trở về, sau đó về nhà, vừa vào cửa kê tử liền la hét đói chết, cũng không làm cơm liền định đi ăn người rồi, Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ đi cho hắn nấu bát mì, chính nấu lấy, Tô Yên lấy ra một bộ quần áo để hắn thử một chút lớn nhỏ, kết quả thử áo còn có quần giày, làm cái gì vậy, ngươi phát tài rồi. Ngày mai muốn đi nơi khác, ta nhìn ngươi liền bộ y phục đều không có, hôm nay đi dạo phố, thuận tiện cũng mua cho ngươi một thân, ngươi tốt xấu là ta trợ thủ, cùng ta cùng một chỗ không thể cho ta mất mặt, ngạch, tại sao muốn đi nơi khác, nhanh cho ta xới cơm, các ngươi trò chuyện tiếp, canh đều làm đi. Kê tử đứng tại bệ bếp bên trên, đưa cái cổ nhìn thấy trong nồi mặt, Diệp Tiểu Mộc hướng đầu hắn bên trên vỗ một cái, kém chút đem hắn đập tới trong nồi, ha ha, ngươi nếu là rơi vào, liền thành canh gà mặt. Tô Yên cười to, Diệp Tiểu Mộc cho Kê tử đựng cơm, cùng Tô Yên đi vào phòng khách. Nghe nàng giảng thuật hành động lần này không phải lấy tiền đi làm cái chủng loại kia linh dị vụ án, mà là đi tìm tòi bí mật niêm phong cửa thôn. Niêm phong cửa thôn ngươi nghe qua không, trên mạng danh xưng Trung Quốc đệ nhất quỷ thôn, trước kia còn có đài truyền hình đi phỏng vấn qua, thường xuyên có người đi trong thôn đóng quân giả ngoại thám hiểm. Phát sinh qua không ít sự kiện linh dị, Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm nói, ta giống như trên mạng thấy qua, giống như đều là mười mấy năm trước chuyện. Bất quá đồng dạng tiểu quỷ, ngươi cũng không sẽ cảm thấy hứng thú đi, ta gặp quỷ nhiều, lần này không đồng dạng. Nghe nói cái kia không người thôn hoang vắng gần nhất chiếm cứ một cái đại yêu, nuốt mấy người, bị phụ cận mấy cái sơn môn để mắt tới, phái người đi xử lý, kết quả hai cái pháp sư cũng chết thảm, thế là phát bài viết xin giúp đỡ, bây giờ đã có mấy cái pháp sư đi qua, có người đi rồi. Vậy chúng ta còn đi làm cái gì, đi tham gia Vân Đài Sơn Long Hoa Hội A, chỉ có một tuần, Vân Đài Sơn cùng niêm phong cửa thôn tại một cái tỉnh, vừa vặn qua, nhưng ta được khóa A, ngươi tự nghĩ biện pháp. Tô Yên khiêu khích hướng hắn trừng mắt nhìn. Thế là ngày thứ hai, Diệp Tiểu Mộc tìm phụ đạo viên mời một tuần lễ giả, tìm cái mười phần bi thảm lý do, sau đó đem Kê Tử đưa đến lão Quách nơi đó. Kê Tử là cái lười chim, lại nói hắn đối lão Quách chỗ ấy cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn trong tiệm điểm chính là chính tông thiên mộc tạng hương, là tà vật ưa thích mùi, nghe qua có thể tăng cao tu vi, mà lại lão Quách người cũng ôn hòa, lại ưa thích tà vật, đối Kê Tử rất không tệ, còn có thể cho hắn nấu bát mì ăn, mặc dù theo chính hắn nói, hương vị không bằng Diệp Tiểu Mộc nấu thơm. Diệp Tiểu Mộc mang tâm tình thấp thỏm cùng Tô Yên cùng một chỗ thừa máy bay đi Trịnh Châu vé máy bay Diệp Tiểu Mộc bỏ tiền ra, sau khi xuống phi cơ lại cưỡi xe lửa, đi tới cháy làm, xuất trạm sau đó, Tô Yên đánh điện thoại của bạn, sau đó tại bãi đổ xe gặp mặt, là một cái chừng 20 tiểu ca, gọi Tàu Vĩ Ba, trên đường tới, Diệp Tiểu Mộc đã nghe Tô Yên đại khái giới thiệu, Tàu Vĩ Ba này là An Dương người, cũng coi như nửa cái người địa phương, cũng là pháp sư, linh sư cảnh giới, dân gian âm dương sư một cái cấp bậc, tương đương với đạo môn chân nhân Phật môn thượng nhân, thực lực cũng xem là không tệ. Cùng Tô Yên xem như nửa cái đồng môn, trước khi đến Tô Yên xin mời. Hắn làm dẫn đường, gặp mặt sau khách sáo vài câu, Tàu Vĩ Ba lái xe đưa bọn hắn đi khách sạn, trên đường đi cùng bọn hắn giới thiệu người địa phương văn địa lý cái gì, nói nhàn thoại, đến khách sạn lại cướp cho Tô Yên đặt phòng, kết quả mua một gian giường lớn phòng, bị Tô Yên chửi bậy, lại để cho hắn mở một gian. Tàu Vĩ Ba cướp trả tiền, sau đó ở đại sảnh chờ bọn hắn đi lên cho đi lý, hắn có phải hay không thích ngươi? Trong thang máy Diệp Tiểu Mộc đối Tô Yên nói ra, cái gì? Ngươi muốn ăn đòn à? Hắn vừa cố ý cho chúng ta thuê một gian phòng, chính là muốn thăm dò chúng ta quan hệ, xác định hai ta không phải loại quan hệ đó sau đó, hắn thật cao hứng. Diệp Tiểu Mộc dương dương tự đắc phân tích, ngươi còn nghe thông minh thôi. Tô Yên lường hắn một cái, đối với thang máy chiếu chiếu tấm gương, bản cô nương xinh đẹp như hoa, có người ưa thích không phải rất bình thường sao, đúng à, dù sao 5 vạn một đêm, đi chết. Tô Yên một cước đạp qua đây, ban đêm Tàu Vĩ Ba mời bọn họ ăn ngày liệu, Diệp Tiểu Mộc đối cái này không có hứng thú, ăn không đủ no cảm giác. Nhưng cũng chỉ đành khách theo chủ là xong, Tàu Vĩ Ba nhiệt tình chiêu đãi, ăn xong lại đưa bọn hắn về khách sạn, ba người tụ tập tại Diệp Tiểu Mộc trong phòng, lúc này mới nhấc lên chính sự, nghiêm trang hỏi Tô Yên, Tiểu Yên, ngươi thật muốn đi niêm phong cửa thôn, lời nói này, ta làm gì tới? Tô Yên nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện, bồi thêm một câu, nói như vậy có ý tứ gì, 2 ngày trước, có mấy cái tới trước pháp sư vào thôn, kết quả mất tích. Nơi đó tổ chức nhân viên vào thôn tra tìm, chỉ tìm tới bọn hắn dựng lều vải cùng hành lý, không có gặp người. Diệp Tiểu Mộc nghe được một nửa lúc, vốn định chen một câu bọn họ có phải hay không đi, nghe được hành lý loại hình đều còn tại, liền đem lời nói nuốt trở vào, liền xem như có việc gấp rời đi, cũng sẽ không hành lý đều không mang theo, xảy ra ngoài ý muốn sao, có khả năng. Mấy cái sư phụ dùng tham trắc khí, tìm được một cái tà khí bao trùm phạm vi, nhưng mặc kệ là la bàn hay là bất luận cái gì dò xét thiết bị, chỉ cần tiến vào thôn xóm, lập tức liền bị tà khí quấy nhiễu mất linh. Siêu hồn sao? Đương nhiên, tìm không thấy hồn phách của bọn hắn. Tào Vĩ Ba giang tay ra, sống không thấy người chết không thấy xác, liền hồn phách cũng tìm không thấy. Ngươi cũng biết, loại tình huống này là đáng sợ nhất, Tô Yên biểu lộ cũng ngưng trọng lên, hỏi, mấy người kia, là cảnh giới gì? Hai cái linh sĩ, một cái linh sư. Tào Vĩ Ba nhìn xem nàng, Tô Yên hít vào một hơi, lập tức miễn cưỡng cười nói, ta cũng là linh sư, ngươi là sợ ta đi cũng có đi không về sao? Tào Vĩ Ba nói, bác tử bên trong thụ tâm pháp sư, nhận được tin tức, hôm nay đã từ Vân Đài Sơn chạy tới, mang theo mấy cái sư huynh để tiếp quản vụ án này, trước mắt đã không cho ngoại nhân tham dự, ta biết hắn một sư đệ, ngươi nếu là đi, ta ngược lại thật ra có thể đi nói, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đừng đi. Qua, thụ tâm pháp sư cũng tới, Tô Yên hai mắt tỏa ánh sáng, vậy ta thì càng muốn đi, ta muốn nhìn hắn chân nhân đến cùng bộ dáng gì, vậy ta đi an bài, không cần, chính chúng ta đi, chính mình đi. Tào Vĩ Ba có chút giật mình, khổ sở nói, nếu như đụng vào thụ tâm bọn hắn, sợ là khó mà nói a. À.